Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 924, chương 924, thi hóa rồi. Phanh, cơ hồ là trong nháy mắt, A Con chùn xuống thân thể, tránh thoát đối phương vung chặt, sau đó một cái đấm móc, đánh trúng đối phương cổ tay, trực tiếp đem trong tay đối phương khảm đao cho đánh bay ra ngoài. Tiếp lấy A Con hướng về sau mãnh liệt lui, thiên về một bên lui, một bên dẫm nổi rồi hình rắn bộ pháp, liên tiếp né qua đối phương công kích, sau đó đột nhiên ra tay, nâng trưởng thành đao, tại đối phương lần nữa nâng đao trong nháy mắt, A Con hướng về phía trước khẽ vươn tay, đánh trúng đối phương bộ ngực đồng thời, nửa cái bàn tay đều trực tiếp đâm rồi đi vào, phốp. Máu tươi vẩy ra, kia người lập tức kêu thảm bắt đầu, giơ khảm đao, hướng lấy A Con liền làm đầu rơi xuống. Chỉ bất quá, lưỡi đao chưa tới, A Con tay trái cũng đã tới trước, cầm một cái chế trụ đối phương cổ tay, liền là một cái gọn gàng ném qua vai. Kia người kết kết thực thực ngã tại đất trên. Phần lưng truyền đến đau đớn để hắn lộ ra nhe răng trợn mắt biểu lộ. Nhưng là, hắn rất nhanh liền sẽ không cảm giác được đau đớn. Phốp, A Con lần nữa nâng trưởng thành đao, dùng sức hướng xuống đâm rơi. Này một lần, A Con đâm là đối phương cổ họng. Một kích về sau, liền tại đối phương cổ họng trên mở ra một đạo huyết động. Máu tươi như là không cần tiền giống như bừng lên. Kia người mở to lấy hai mắt nhìn, sau đó khí tức càng ngày càng yếu, sau đó tử vong. A Con lấy thế sét đánh lôi đình giết chết một người, một người khác thoáng ngốc trệ một chút, như là một đầu chó dữ vậy, lần nữa hướng lấy A Con đánh tới. A Con lần nữa lui về phía sau, liên tục né qua đối phương công kích, sau đó đột nhiên ra tay. A Con nhớ kỹ Diệp Sát mệnh lệnh, lần này không có ra tay, mà là một cước đá vào đối phương chỗ đầu gối. Nhanh, chuẩn, hung ác, đối phương chỉ cảm thấy đầu gối tê dần mềm nhũn, liền quỳ rạp xuống đất trên. Tiếp lấy A Con uốn éo thân thể, đi đến đối phương phía sau, ấn xuống bả vai của đối phương, bắt lấy đối phương cánh tay, răng rác, A... Thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên, kia người điên cuồng gào thét, lại là cánh tay bị A Con cho vặn gãy rồi. Chỉ bất quá, A Con cũng không có dừng tay ý tứ. Răng rác, A Con nhấc chân, dùng sức dẫm tại đối phương đầu gối xương vị trí, đem đầu gối cho một cước đạp gãy. Đầu kia đùi phải thậm chí hoàn toàn hiện lên 90 độ chân phản quay lại. A... Kia thê lương tiếng kêu thảm thiết lại lần nữa vang lên. Kia người đau nước mắt cùng nước mũi không ngừng chảy đi ra. Triệt để mất đi rồi sức chiến đấu. Tại mặt đất trên không ngừng lăn lộn. A Con lúc này mới thu tay lại. Lui về phía sau hai bước. Đứng một bên. Diệp Sát đi đến đối phương trước mặt ngồi xổm xuống. Sờ dưới nhỏ Miasis đầu nói. Đây là ta nuôi. Người nghĩ đem nó nấu canh, có đúng không? Kia người chỉ lo lấy kêu rên, lại là không có trả lời Diệp Sát. Diệp Sát ngẩng đầu hướng về phía A Con nói, lại phê hắn một cái chân. Không, không, không dám rồi. Kia người nhìn lấy A Con đến gần, rời đi hô to nói, ta sai rồi, bỏ qua cho ta đi. Diệp Sát nói, vậy phải xem ngươi là có hay không thức thời. Ta cần lấy ngươi trả lời một vài vấn đề. Kia người liên tục gật đầu. Diệp Sát nói. Tên. Kia có người nói. Nay thần. Diệp Sát nói. Chủ nghĩa tự do người người. Hoặc là nói. Kẻ phạm pháp người. Nay thần gật gật đầu. Diệp Sát nói. Các ngươi có lẽ đang đuổi đánh Montero tiến sĩ. Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Nay thần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lấy Diệp Sát, tựa hồ không quá minh bạch. Diệp Sát vì sao lại hỏi vấn đề này? Diệp Sát nói, người mặt khác đầu kia cánh tay cùng chân, có phải hay không cũng không muốn rồi. Nathan cắn răng nói, trốn ra được. Diệp Sát nói, trốn. Nathan gật gật đầu, sau đó nhìn Diệp Sát. Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Nathan chỉ có lẽ là quân phản kháng người, hoặc là cầm Miscope công ty người. Xem ra ba phe thế lực đã trong rừng giao phong qua rồi. Chỉ sợ còn không chỉ một cầm. Như vậy, vô luận là phương nào, bị đánh tan sau chạy trở về rừng rậm khu vực bên ngoài, cũng không tính rất kỳ quái. Diệp Sát tiếp tục nói, Montero tiến sĩ ở nơi nào? Nathan nói, ta không biết rõ. Diệp Sát câu xuống khóe miệng, rút ra Alaska xiên bắt cá voi, lau rồi lau thân đao. Nathan tranh thủ nói, thật không biết rõ, chúng ta còn không có bắt được người. Bất quá, 3-4 ngày trước, kia người có lẽ tại Ganela thần miếu phụ cận. Ganela thần miếu, Diệp Sát cầm ra địa đồ mở ra, không thấy được có này mặt đất, liền đem địa đồ đặt ở Nathan trước mặt nói. Vạch đến, Nathan nhìn một chút địa đồ, sau đó chỉ, chỗ kia tại rừng rậm một chỗ. Không có bất kỳ cái gì địa danh biểu thị. Diệp Sát nói, kia là địa phương nào? Nathan nói, một tòa vứt bỏ thật lâu thần miếu. Chúng ta ở nơi đó phát hiện rồi đống lửa dấu vết. Còn có một chút thức ăn đóng gói túi. Còn có một đầu mang máu băng gạc. Diệp Sát gật gật đầu. Sau đó Dương Nhan cười rộ lên nói, ngươi đã không có giá trị. Nathan ngẩn người. Lập tức giống to nói, ngươi nói không giết ta, ta nhưng không có nói qua. Diệp Sát nói, ta chỉ là để ngươi trả lời mấy vấn đề mà thôi. Nathan thân thể lăn lộn lấy, không ngừng hướng về sau chuyển đi. Diệp Sát cũng không truy, mà là hướng lấy A Con ra hiệu rồi một chút, để hắn giải quyết ra hỏa này. Diệp Sát cũng không có quên đi lão bản nương cho nhiệm vụ của mình là cái gì. Nhiệm vụ tên gọi đi săn, chính mình thế nhưng là thợ săn, đã nhưng như thế, sao có thể buông tha đối phương, dù là đối phương cũng không phải là cái gì đáng tiền con mồi. A Con cất bước hướng về Nathan đi đến, bởi vì gãy mất một cái chân, Nathan chỉ có thể ở đất trên không ngừng bò đi. A Con trực tiếp một cước giẫm tại Nathan một cái chân khác trên, đổi lấy hét thảm một tiếng. Nathan lớn tiếng kêu đau, sau đó trên mặt hiện ra mấy phần hung lệ, đột nhiên hướng lấy cánh tay trái của mình táp tới. Cử động này dẫn tới Diệp Sát hiếu kỳ, cầu sinh dục vọng để Nathan giãy giụa, nhưng giãy giụa phương thức là cắn chính mình. Bất quá, Diệp Sát rất nhanh vẩy một cái lông mày, bởi vì Diệp Sát phát hiện Nathan tay trái cánh tay vị trí quần áo cạnh ngoài khe lấy một cái miệng túi, mà nương theo lấy Nathan há mồm cắn rơi. Nathan trong miệng liền biến miệng đầy máu tươi, tựa hồ là bờ môi bị cái gì đồ vật cắn nát. Mà con kia cánh tay túi trên, mơ hồ có thể nhìn thấy nhạt chất lỏng thẩm thấu ra. Đáng chết, Diệp Sát đã nghĩ đến rồi cái gì? Lập tức hướng lấy A Con hô nói, giết rồi hắn. A Con lần nữa nâng trưởng thành đao, liền muốn hướng lấy Nathan phía sau đâm rơi xuống dưới. Nhưng là, chỉ trong nháy mắt, giống, Nathan trong cổ họng, phát ra một tiếng không giống nhân loại giống lên một tiếng. Sau đó đầu kia gãy mất đùi phải, vậy mà mãnh liệt đảo ngược tới đây, đột nhiên khôi phục như lúc ban đầu. Sau đó hung hăng một cước đá vào A Con bộ ngực, phịch một tiếng. A Con liền hướng về sau liền lùi mấy bước. Nathan lung lay thân thể, chậm rãi từ dưới đất bò dậy, liên tục gầm thét. Sau đó thân trên da thịt chậm rãi biến thành rồi trắng xám chi sắc. Gầm rú lúc, khóe miệng nhỏ xuống lấy nước bọt, nhưng này ấy nước bọt lại là mực. Song đồng dần dần vô thần, bởi vì ứ máu mà biến đỏ tươi. Bộ dáng này Diệp Sát đã từng thấy qua rất nhiều lần, tự nhiên biết rõ là nguyên nhân gì. Gia hỏa này, thi hóa rồi, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.